Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2960, ước định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dãy núi trùng điệp tầm đó, có thể nhìn thấy từng tòa bạch sắc lầu các cung điện kỳ cầm dị thú khắp nơi, có thể thấy được băng phách sơn mạch đông bắc bộ, nhất tòa cao vút trong mây bạch sắc băng sơn đứng ngạo nghễ tại thế gian, chân núi đứng thẳng một khối hơn 30 trượng cao bạch sắc bia đá thượng diện khắc lấy băng phách phong. Tam cái chữ to màu vàng, linh quang lập lòe. Đây là Diệp gia cấm địa, chính có một số nhỏ tộc lão mới có thể ra vào. Nhất tọa toàn thân bạch sắc cung điện trôi nổi băng phách phong trên không, đại môn đóng chặt, bạch sắc bảng hiệu bên trên viết băng phách điện, tam cái chữ to màu vàng. Một gian mật thất trên vách đá khắc rõ vô số bạch sắc phù văn. Một tên hồng quang đầy mặt áo lam lão giả xếp bằng ở lam sắc bồ đoàn bên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa nhất tọa bạch sắc đỉnh lô. Bạch sắc đỉnh lô bên ngoài khắc lấy một cái bạch sắc mãng xà đồ án, bạch sắc mãng xà như cùng vật sống, tại bạch sắc đỉnh lô bên ngoài du tàu không ngừng. Áo lam lão giả mặt chữ điền mắt to, giữ lại chòm râu dê, đôi mắt không giận tự uy. Diệp Tuyền Phong, đại thừa trung kỳ, Diệp gia ngũ vị đại thừa tu sĩ một trong. Diệp Tuyền Phong là Diệp gia che giấu đại thừa tu sĩ, cho dù là tại Diệp gia nội bộ cũng hiếm có người biết đạo Diệp Tuyền Phong tồn tại. Một lát sau, Diệp Tuyền Phong pháp quyết nhất biến, bạch sắc đỉnh lô nắp đỉnh nhất phi mà lên, một cái bạch quang lấp lóe trường kiếm từ bên trong bay ra, phi kiếm màu trắng dài 3 thước, thân kiếm rộng gần tấc, trên chuôi kiếm khắc lấy một cái hỏa diễm đồ án, tản mát ra dọa người sóng linh khí. Hắn vẫy tay một cái, phi kiếm màu trắng hướng hắn bay tới, rơi vào trên tay của hắn, nhẹ nhàng vung lên, nhất thanh thanh tịnh tiếng kiếm reo vang lên, một đạo bạch mang mang kiếm quang bao phủ mà xuất, chạm tại trên vách đá thạch bích đung đưa kịch liệt một cái, phù văn lấp lóe không ngừng. Ai, vẫn chưa được, đến tột cùng vấn đề ở chỗ nào? Muốn là Tuyền Cơ tại liền tốt, nàng thân có cửu dương chi thể, trời sinh luyện khí sư, nàng nếu như lưu tại gia tộc có lẽ chúng ta Diệp gia có thể có được chân chính huyền thiên chi bảo. Diệp Tuyền Phong tự nhủ, vẻ mặt tiếc hận. Diệp Tuyền Cơ thân có cửu dương chi thể, luyện khí thiên phú là Diệp gia xây tộc tới này đệ nhất nhân, là Diệp gia hạch tâm tử đệ, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, Diệp Tuyền Cơ rời đi Diệp gia. Diệp gia trước mắt có 3 kiện huyền thiên tàn bảo, uy lực lớn nhất một kiện huyền thiên tàn bảo có chính phẩm 7 phần 10 uy lực. Huyền thiên chi bảo chia làm tiên thiên cùng hậu thiên. Huyền thiên chi vật bồi dưỡng thành huyền thiên chi bảo, đây chính là tiên thiên huyền thiên chi bảo, Diệp gia đều không thể bồi dưỡng ra đến, hậu thiên huyền thiên chi bảo lợi dụng đại lượng tài liệu chân quý luyện chế mà thành. Nói như vậy, tiên thiên huyền thiên chi bảo so hậu thiên tiên thiên chi bảo uy lực lớn nhiều, bất quá tiên thiên huyền thiên chi bảo bồi dưỡng quá khó khăn, theo Diệp Tuyền Phong biết, đã biết huyền thiên chi bảo đều là hậu thiên luyện chế ra tới. Hậu thiên luyện chế ra tới huyền thiên chi bảo, do luyện khí sư luyện khí trình độ hoặc là vật liệu luyện khí vấn đề, luyện chế ra tới huyền thiên chi bảo có nhất định thiếu hụt, loại này huyền thiên chi bảo hao tổn pháp lực to lớn, uy lực phần lớn chính có chính phẩm 1 phần 10, loại này bảo vật xưng là huyền thiên tàn bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù là chính có chính phẩm 1 phần 10 uy lực, đại thừa tu sĩ có một kiện huyền thiên tàn bảo cũng có thể đủ kiêu ngạo. Diệp gia nhất trực hy vọng luyện chế ra một kiện chân chính huyền thiên chi bảo, đáng tiếc chưa có thể thành công. Diệp Tuyền Cơ bị đặt vào kỳ vọng cao, đáng tiếc nàng thoát ly Diệp gia, không tại vì Diệp gia làm việc. Nàng nếu như lưu tại Diệp gia tối thiểu có đại thừa sơ kỳ tu vi. Diệp Tuyền Phong lấy ra một mặt bạch quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo bi thống thanh âm nam tử vang lên. Tuyền Phong lão tổ, Ngọc Du lão tổ không thể chống nổi lần thứ 7 đại thiên kiếp, thân tử đạo tiêu. Biết từ tộc nội chọn lựa tam vị hợp thể tu sĩ, dốc lòng bồi dưỡng, nhanh chóng bồi dưỡng được một vị đại thừa tu sĩ đi ra. Diệp Tuyền Phong phân phó nói, Diệp gia có xung kích đại thừa kỳ linh đan diệu dược, có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được đại thừa tu sĩ, đây chính là nội tình, chỉ cần không phải tao ngộ diệt tộc dạng này đại họa, coi như vẫn lạc 1-2 vị đại thừa cấp Diệp gia thời gian nhất định, Diệp gia liền có thể để khôi phục nguyên khí. Đổi làm phổ thông đại thừa tu sĩ, lần thứ 5 đại thiên kiếp tự thân từ đạo tiêu, Diệp Ngọc Du có khả năng chống đến lần thứ 7 đại thiên kiếp đã rất tốt. Là Tuyền Phong lão tổ, thu hồi pháp bàn, Diệp Tuyền Phong thở dài một hơi tự nhủ. Tuyền Cơ a Tuyền Cơ, để ngươi mở ra thông hướng minh giới thông đạo lại như thế nào, ngươi cũng không phải chân tiên, làm sao có thể phục sinh chết đi tộc nhân. Có khả năng phục sinh chết đi tộc nhân, mặt khác đại tộc đại thừa đã sớm làm được, ngươi bằng chuyện gì cho là đại thừa tu sĩ đều làm không được sự tình, ngươi có khả năng làm được. Hắn lắc đầu, khởi thân đi ra ngoài. Huyền Linh Đại Lục Bách Hoa Sơn Trang. Đang lúc hoàng hôn, dáng chiều dư huy vung vãi tại Bách Hoa Sơn Mạch. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, nhất tọa u tĩnh viện lạc. Trong nội viện có nhất tọa cao hơn 2 trượng kim sắc cây đào, một cây to dài chạc cây phía dưới mang theo một cái chất gỗ đu dây, Đỗ Tuyết Giao ngồi tại đu dây thượng diện cười như rực rỡ hoa. Trên mặt đất tán lạc một chút kim sắc cánh hoa, hương hoa bốn phía. Vương Nhất Đao tại Bách Hoa Sơn Trang ở một đoạn thời gian, Đỗ Tuyết Giao nói với Vương Nhất Đao từ bản thân tuổi thơ chuyện cũ. Vương Nhất Đao lặng lặng lắng nghe, ngẫu nhiên đáp lại vài câu, xem như giữa bọn hắn đặc biệt giao lưu phương thức. Cách đó không xa có nhất tọa màu xanh thạch đình, Vương Nhất Đao ngồi tại thạch đình bên trong, trước người màu xanh trên bàn đá trưng bày vài cái tinh mỹ bầu rượu. Vương Nhất Đao một bên uống vào linh tửu, một bên nhìn qua đu dây Đỗ Tuyết Giao, Đỗ Tuyết Giao trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Vương Nhất Đao bưng chén rượu lên uống sạch trong chén linh tửu. Hắn nhìn về phía Đỗ Tuyết Giao, Đỗ Tuyết Giao cười nói ra. Uống xong a, ta cho ngươi thêm, ta phải đi về, Vương Nhất Đao lắc đầu. Cái gì thời gian lại đến? Đỗ Tuyết Giao vẻ mặt chờ mong. Ngươi hy vọng ta tới? Vương Nhất Đao mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Tuyết Giao. Đỗ Tuyết Giao gật gật đầu, nghiêm túc nói ra. Vậy còn ngươi, ngươi nghĩ đến a, muốn? Vương Nhất Đao gật gật đầu. Đỗ Tuyết Giao nụ cười trên mặt sâu hơn, nói, vậy là được, chỉ cần ngươi muốn đến, cái gì thời gian tới đều được, ta tùy thời đều hoan nghênh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nhất Đao đứng dậy, cất bước đi ra ngoài, đi vài bước phía sau, hắn ngừng lại, nhìn về phía Đỗ Tuyết Giao, nghiêm túc nói ra. Không cho phép mời người khác uống rượu. Tốt, ngươi đây, Đỗ Tuyết Giao mặt lộ vẻ chờ mong. Ta chỉ uống ngươi nhưỡng linh tửu. Vương Nhất Đao thần sắc trang nghiêm. Có thể cho ta cười một cái a, ta rất thích xem ngươi cười. Đỗ Tuyết Giao cười yếu ớt xoanh xoanh. Vương Nhất Đao mỉm cười, rất nhanh khôi phục bình thường, bản lấy khuôn mặt một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Vậy cứ thế quyết định, ngươi chỉ uống ta nhưỡng linh tửu, ta chỉ mời ngươi uống rượu. Đỗ Tuyết Giao nói nghiêm túc, một lời đã định, Vương Nhất Đao nhếch miệng nhất tiếu, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Lần tiếp theo, hy vọng chúng ta cùng uống. Đỗ Tuyết Giao tự nhủ, vẻ mặt tươi cười. Cách chương.